Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1935, chương 1935 điêu khắc. Mọi người lúc này bay nhanh đi trước, một đường cũng không còn có gặp được cái gì trở ngại. Không bao lâu, mọi người liền tới rồi cái gọi là Ma Thiên Nhai Hạ, đây là lần đầu tiên. Giang Nam Nhứ gặp được cái gọi là Ma Thiên Nhai. Cùng thần long tộc tìm long nhai tưởng so, nơi này Ma Thiên Nhai quả thực là mặt khác một loại tình cảnh, nếu là đem tìm long nhai dùng thần bí tới hình dung, như vậy dùng để hình dung Ma Thiên Nhai chỉ có bình thường, hai chữ. Bất đồng với tìm long nhai cao ngất, nơi đây Ma Thiên Nhai lại là một cái thật dài dốc thoải. Ở dốc thoải phía trên, tự nhiên có một ít kiến trúc cùng điêu khắc, mà tựa vào núi mà kiến hoãn lớn lên bậc thang. Tắc tản mát ra một cổ bàng bạc hơi thở, này đó là Ma Thiên Nhai. Nhìn trước mắt tình cảnh, Giang Nam Như có chút không tự tin hỏi, này là được. Liễu Thành Dụng cụ chỉ kia một bên pho tượng, nói, kia không, đó chính là bọn họ cái gọi là Ma Tôn. Giang Nam Như vẫn luôn ở quan khán bàng bạc rộng lớn bậc thang. Lại là không có chú ý tới cái gì điêu khắc. Lúc này nàng theo kia Liễu Thành Dụng cụ ngón tay nhìn lại. Quả nhiên ở hai sườn thấy được tư thái khác nhau điêu khắc, những cái đó điêu khắc như thế quen thuộc. Đúng là lúc trước Giang Nam Như tự Ma Thiên Châu bên trong nhìn thấy ma ảnh. Nàng chậm rãi nhìn những cái đó điêu khắc, nhưng thấy mỗi cái điêu khắc tư thế đều không giống nhau. Tựa hồ đang ở triệu hoán chính mình giống nhau, đi thôi. Đãi chúng ta đánh hạ nơi đây. Chậm rãi xem cũng không muộn. Liễu Thành Dụng cụ thấy Giang Nam Nhứ như thế, không khỏi cười, trong miệng nói. Kia Liễu Thành Dụng cụ tự nhiên không biết Giang Nam Nhứ trong lòng suy nghĩ. Còn tưởng rằng lúc này Giang Nam Nhứ đang bị những cái đó điêu khắc chấn động. Mới mở miệng khuyên giải, Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười. Đang muốn mở miệng, lại là nghe nói đến kia dốc thoải phía trên truyền đến từng trận chém giết tiếng động. Xem ra kia Liễu Thành Dụng cụ nói không tồi. Lúc này hai bên đã là bắt đầu rồi rằng co chiến đấu. Chỉ là, không biết vì sao nơi này dốc thoải phía trên lại không có một tia chiến đấu dấu vết, chạy nhanh. Xung phong đi, nếu là chậm, chỉ sợ đều không có cơ hội. Liễu Thành Dụng cụ lại là mặc kệ này đó. Khi trước xuyên qua dốc thoải, hướng về kia dốc thoải thượng mà đi, Giang Nam Như biết chính mình nghĩ nhiều cũng là vô ích. Còn không bằng đi theo ở kia Liễu Thành Dụng cụ phía sau. Xung phong đi lên, nàng hơi hơi lắc đầu, cũng là mại động bước chân, khởi xướng xung phong, kia dốc thoải tuy rằng trường. Đối với Giang Nam Như đám người tới nói, lại là căn bản là không phải cái gì vấn đề. Nhưng thấy bọn họ bay nhanh trèo lên mà thượng, rốt cuộc đứng thẳng ở kia dốc thoải phía trên ngôi cao thượng, chính là... Đường Giang Nam Như đám người đứng thẳng đến kia ngôi cao thượng thời điểm. Mọi người lại là cảm giác được một tia quỷ dị. Nguyên lai, mọi người ở đây đang đỉnh nháy mắt. Kia ngôi cao thượng ầm ĩ, tiếng động đột nhiên im bặt. Ngay cả đang ở chém giết hai bên cũng đình chỉ động tác. Hết thảy liền dường như là bị dừng hình ảnh. Mà mọi người tựa hồ đều sững sờ ở tại chỗ, đây là làm sao vậy? Kia Liễu Thành Dụng cụ cũng là trong lòng không đế, nhẹ nhàng hỏi, ta cũng không biết a. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, cũng là không biết trong đó nguyên do, ca ca ca. Liền ở kia ngôi cao phía trên cực kỳ quái dị thời điểm. Đột nhiên truyền đến từng trận tiếng vang. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới chú ý tới ngôi cao thượng nguyên lai có một tôn thật lớn ma tôn tượng đắp. Kia tượng đắp ở ngôi cao trung ương. Lúc này lại là giống như muốn vỡ ra giống nhau, kia đỉnh núi mọi người thấy thế. Từng người tản ra, nhất thời chia làm hai bên. Giang Nam Như cau mày nhìn lại, một phương phục sức thống nhất, hiển nhiên là bị tấn công Ma Thiên Tông. Mà mặt khác một phương, phục sức còn lại là hỗn độn thực. Hiển nhiên chính là phát động công kích bốn môn liên minh, ngôi cao thượng Ma Tôn lại là không có. Bởi vì hai bên bãi đấu mà đình chỉ vận tác. Mọi người xem rõ ràng, thấy kia điêu khắc ầm ầm ngã xuống, bụi đất nhất thời phi dương lên. Hết chương.